Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, chương 1598, qua sông. Cung Khi hai tay chống nạnh, nói, trước qua sông, sau đó lại đi nhà ta. Cứ làm như thế, Busuji Saeko gật đầu, vậy chúng ta liền bắt đầu hành động đi. Cung Khi Sa ra cao giọng nói ra, một đoàn người lập tức xuống đến hai lầu, sau đó mở ra tủ chứa đồ. Bên trong quả nhiên cất giữ rất nhiều vũ khí, chúng nữ lập tức thanh vũ khí ôm lấy, sau đó vội vã địa chạy xuống lầu, thẳng đến chiến xa mà đi. Khi tất cả vũ khí đều bị mang lên chiến xa về sau, lấy Tô Dương cầm đầu mọi người lập tức lên xe. Đương nhiên, Tô Dương là đứng tại trần xe. Chiến xa phát động, lập tức xông ra cửa sân, sau đó đi qua hẻm nhỏ chạy ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, trên chiến xa đại đạo, phụ cận yêu thú nghe đến thanh âm lập tức chạy tới. Busuji Langzaeko lớn tiếng kêu lên, lao ra, cho ta đụng, xông ra một con đường máu đến. Cúc Xuyên Mỹ Hương đem nhấn cần ga một cái đến cùng. Ô ô ô, động cơ trong tiếng nổ vang, khói đặc lăn lộn, chiến xa giống như mũi tên, phi tốc xông về phía trước. Chiến xa cường hãn phát huy công hiệu, cao động lực động cơ đem thân xe mang phi lên, tất cả cản đường yêu thú tất cả đều bị đụng bay đụng nát. Lốp xe nghiền tại trên thi thể, tóe lên một chuỗi dài dòng máu thịt vụn, lại còn đánh tới trơn. Đứng tại trên mui xe Tô Dương kém chút quẳng xuống, may ra hắn thực lực mạnh, dùng chân khí đem chân bám vào tại trên mui xe, lúc này mới đem thân thể ngừng lại. Đương nhiên, đứng tại trên chiến xa Tô Dương cũng tương tự không có nhàn rỗi. Hắn càng không ngừng quét ra kiếm khí, dọn dẹp phía trước hỗn loạn tới yêu thú. Đương nhiên, hắn cảm giác nhạy cảm, phàm là cảm ứng được năng lượng khí tức yêu thú đều bị hắn giết. Hắn cũng bởi vậy thu hoạch không nội dung hạch. Vọt tới bờ sông thời điểm, yêu thú số lượng rốt cục biến thiếu. Tô Dương cũng phải để giải thoát, thu hồi vũ khí đi vào trong chiến xa, ngồi đến Đằng Nguyên Lệ bên người. Đằng Nguyên Lệ lập tức hướng nàng đáp lại ngọt ngào mỉm cười, chậm rãi nói ra, Chi Ba Quân, nhờ có ngươi. Tô Dương quay đầu nhìn qua, mỹ nhân nhi thay đổi bộ kia phía trên nam kinh lục quần áo thủy thủ, dáng người tương đương chi sung mãn, trước ngực bảo bối tựa như là hai khỏa tiên đào, hình dáng hoàn mỹ, đều khiến người không nhịn được muốn nhòm lên vài lần. Tiện tay mà thôi thôi. Tô Dương cười cười nói, không có gì lớn không? Cùng khi xa ra hai tay ôm ngực, nói mà không có biểu cảm gì nói, cũng chỉ có ngươi mới có thể nói ra những lời này. Hiện tại toàn Nhật Bản đều lộn xộn, nhiều người như vậy bị yêu thú ăn hết, chỉ là Bắc Hải thành nhân khẩu thì vượt qua 10 triệu. Cái này hơn 10 triệu người cuối cùng có thể có bao nhiêu sống sót vẫn là ẩn số đây. Chúng ta có thể sống sót, hơn nữa còn có thể sống tốt như vậy, không thể nghi ngờ là cực kỳ may mắn. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Busujima Saeko cười nói, nếu như không có Chi Ba Quân, chúng ta chỉ sợ sẽ không giống bây giờ như vậy nhàn hạ a. Đúng vậy a. Cúc Xuyên Mỹ Hương quay đầu ngắm Tô Dương liếc một chút, bất chợt tới nhưng nói ra, nếu như ai có thể gả cho Thiên Diệp, nhất định sẽ thành vì một cái vô cùng hạnh phúc nữ nhân a. Nàng lời này rõ ràng là lời nói bên trong có lời nói. Đương nhiên, trừ Tô Dương cùng chính nàng, nàng ba nữ là nghe không hiểu. Bất quá, nghe Cúc Xuyên Mỹ Hương chi ngôn, Busujima Saeko, Đằng Nguyên Lệ cùng Cung Khi Sa ra biểu hiện trên mặt đều có khoảnh khắc như thế ngưng trệ. Cuối cùng vẫn là Busujima Saeko mở miệng trước, nàng cười cười nói, có thể gả cho Chi Ba Quân nữ nhân, nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc. Tô Dương cười cười, lắc lắc đầu nói, các ngươi về sau thì sẽ không như thế cảm thấy. Chúng nữ mỉm cười, đều là từ chối cho ý kiến. Cúc Xuyên Mỹ Hương nhỏ giọng nói, Thiên Diệp đồng học, chúng ta đến đón lấy cái kia đi nơi đó à. Tuy nhiên cùng Tô Dương ân ái triền miên một phen, nhưng nàng lại không chút nào biểu hiện ra ngoài, cả người thì cùng không có việc gì một dạng. Có lẽ nàng lại đem chân thực chính mình che giấu đi. Ngồi tại sau cùng một bên cung khi xa ra nói, đi đường sông Thượng Du, chỗ đó nước sông so sánh cạn, mà lại đường sông cũng hẹp nhất, mà cái này chiếc chiến xa lại là thủy lục lưỡng dụng. Có lẽ chúng ta có thể thông qua chiếc xe này qua sông. Há, tốt tốt, Cúc Xuyên Mỹ Hương gấp vội vàng gật đầu. Nàng len lén liếc Tô Dương liếc một chút, gặp hắn cũng đang nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Dương mỉm cười gật đầu. Không biết làm sao, Cúc Xuyên Mỹ Hương nguyên bản tâm thần bất định tâm, thoáng cái bình tĩnh trở lại. Ước chừng nửa giờ sau, hơi xe chạy đến đường sông Thượng Du, nơi này không có cảnh sát trông coi, cho nên chiến xa thuận lợi chạy nhanh phía trên bờ sông nói. Động cơ vẫn như cũ khởi động, bất quá giờ phút này mang theo động lại không phải bốn cái bánh xe mà chính là gầm xe cánh quạt. Đây là một cỗ đường thủy lưỡng dụng chiến xa, rất hiển nhiên, đi qua nguyên chủ nhân cải tiến qua, sắc trời có tối xuống. Cảnh ban đêm như mực, mây đen nặng nề, vẻn vẹn chỉ có một chút ánh sáng thấu xuống tới. Thế giới bị bóng đêm vô tận bao phủ, bốn phía im ắng, chỉ có động cơ tiếng oanh minh trên mặt sông phiêu đãng. Truyền ra thật xa thật xa, chúng nữ ào ào thở phào. Tại cái này an tĩnh trên mặt sông, tổng sẽ không phải có yêu thú đột kích a. Thế nhưng là... hiện thực lại cho bọn hắn mở một cái to lớn cho đùa. Động cơ phát ra tiếng vang cực lớn dẫn tới quái vật. Chỉ bất quá loại quái vật này đã không còn là hải lý yêu thú, mà chính là trong sông yêu thú. Xoạt, mọi người ở đây buông lỏng cảnh giác thời điểm. Hơi hơi dập dờn trên mặt sông, đột nhiên nổ tung một đoàn bọt nước, mà tại cái kia đoàn bọt nước về sau, lại là một đầu cự đại mãng xà xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Một sát na kia, tất cả mọi người trong đầu đều toát ra cùng một cái từ. Thật lớn, đây là một đầu dài đến vô cùng xấu xí tối om rắn. Xông ra mặt nước nháy mắt, trọn vẹn dài hơn 10 thước thân thể bày ra trong mắt mọi người. Ngăm đen lân phiến tại ánh sáng nhạt phía dưới phản xạ ra thâm thúy nhan sắc. Cái kia phủ đầy gai ngược đầu lâu, không thể nghi ngờ là tại nói cho mọi người, cái này con đại xà cũng không phải tầm thường vật. Đại xà xông ra mặt nước, hướng về chiến xa hung hăng đè xuống. Busujima Saeko lập tức giơ súng bắn, cứ việc chính xác không tệ, có thể nổ bắn ra đi viên đạn, vẻn vẹn chỉ là tại trên lân phiến nổ tung từng đóa nhỏ bé huyết hoa. Nghe thấy cái kia ao ao ao tiếng nước, cảm nhận được quái vật kia vẫn tại hướng về nơi này xông lại. Busujima Zeko lúc này la lớn, phía bên phải chuyển, phía bên phải chuyển. Nghe được thanh âm này, Cúc Xuyên Mỹ Hương dồn sức đánh tay lái. Oanh đông tiếng vang bên trong, chiến xa bỗng nhiên phía bên phải qua lại, tối om rắn cái kia thân hình khổng lồ đè xuống. Hung hăng đụng tại chiến xa một góc, thân xe kịch liệt lắc lư, kém chút lộn ngược lại, trong xe mấy người cũng theo người ngã ngựa đổ lăn cùng một chỗ. Trong hỗn loạn, Tô Dương hai tay nắm lấy một đôi sự vật không thả. Rốt cục đem thân thể mình vững chắc xuống, một đạo nói không rõ là thống khổ vẫn là sảng khoái thân ngâm truyền đến bên tai. Tô Dương hơi sững sờ. Cúi đầu nhìn lại, chính mình hai tay đúng là ngăn cách màu trắng quần áo thủy thủ ấn tại Busujima Saeko sung mãn bộ. Ngực phía trên, giờ này khắc này, Busujima Saeko hai tay vịn tại Tô Dương trên hai chân. Sắc mặt đỏ lên, nhìn lấy Tô Dương nắm lấy chính mình bảo bối tay yên lặng ngẩn người. Ai, Cái kia, Tô Dương gượng cười hai tiếng, vội vàng thu tay lại. Busujima Zaeko ngẩng đầu, nhỏ giọng thì thầm nói ra. Không có việc gì, nếu như Chiba quân muốn sờ lời nói, vậy thì liền tùy tiện sờ đi. Tô Dương im lặng, hắn cũng lười giải thích. Đang muốn nói chuyện, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, vội vàng đẩy cửa xe ra, cấp tốc lật đến trần xe, trở tay đem cửa xe cài lên, ánh mắt hướng sau xe mặt sông nhìn qua, lăn tăn sóng nước bên trong. Cái kia con đại xà lại đuổi tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.